trong mắt nhất thời bắn ra một luồng sát ý lạnh như băng. Chương 3591, hạng năm thần chủ bảng, 2, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, không phải phân thân. Hắn còn cho rằng Thánh Thiên Thần để lại trong Phong Thần Đài chỉ là phân thân, hôm nay xem bộ dáng đối phương, rõ ràng chính là chân thân ở trong Phong Thần Đài. Nghĩ lại một chút, Thẩm Trường Thanh cũng đại khái đã hiểu một vài thứ. Phong Thần Đài không giống với nơi khác, nơi đây coi như một thánh địa tu hành, có thể ở nơi này tu luyện, tốt hơn so với ở nơi khác rất nhiều, cho dù tu sĩ thần đạo lấy tín ngưỡng thần lực làm chủ, nhưng ở nơi thiên địa linh khí nồng đậm tu hành, cũng có thể rèn luyện nhục thân thể phách, tăng trưởng thực lực của mình. Rất rõ ràng. Thánh Thiên Thần hai lần thân thể tan vỡ hủy diệt, khiến gã bị thương nặng, hôm nay chỉ có ở trong Phong Thần Đài mới có thể bù lại tổn thương của mình nhanh hơn. Nghe lời của Thẩm Trường Thanh, ánh mắt Thánh Thiên Thần lại lạnh lùng, vừa lúc, hai trận chiến lần trước đều bị ngươi nhặt tiện nghi, hôm nay ngươi đã dám khiêu chiến, ta sẽ cho ngươi rõ, cái gì mới là thiên kiêu đứng đầu thật sự. Các hạ tự tin như vậy, không bằng ngươi ta lập ra khế ước sinh tử, như thế nào? Một câu của Thẩm Trường Thanh, trực tiếp khiến Thánh Thiên Thần nghẹn lời. Lập ra khế ước sinh tử. Một khi hắn đồng ý, đó là thật sự không chết không thôi. Làm thiên kiêu đứng đầu thần cung, trong lòng Thánh Thiên Thần tự có ngạo khí của hắn, trong cảnh giới ngang nhau, hắn chưa bao giờ sợ bất cứ một vị thiên kiêu nào. Bởi vậy, ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa dứt lời, Thánh Thiên Thần theo bản năng liền muốn mở miệng đồng ý, nhưng lời đến bên miệng, trong đầu lại hiện ra hình ảnh hai trận chiến ban đầu. Tuy hai trận chiến trước đó, Thẩm Trường Thanh chém giết thân thể mình, đều có thành phần mượn cơ hội mưu lợi. Nhưng đối phương đánh bại Vân Dịch, lại là không có một chút thành phần mưu lợi nào, nghĩ đến đây, Thánh Thiên Thần đổi giọng, bằng ngươi cũng xứng lập ra khế ước sinh tử với ta, quả thực chính là trò cười. Ngươi sợ rồi. Ta sao có thể sợ ngươi? Thánh Thiên Thần vẻ mặt giận dữ, cũng không nói lời thừa với Thẩm Trường Thanh nữa, lập tức một bước đạp không tiến lên, nắm tay phải đánh về phía Thẩm Trường Thanh. Lực lượng một quyền này, Thánh Thiên Thần không có chút nào giữ lại, rõ ràng là tiêu chuẩn đỉnh phong của mình hôm nay. Một quyền khủng bố. Chấn vỡ hư không, ánh mắt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, cho dù có công kích khí thế sóng triều ngập trời đến, cũng chưa thể khiến hắn nhíu mày một chút nào. Thẳng đến lúc nắm tay sắp đến trước mặt, Thẩm Trường Thanh lúc này mới vươn tay phải, năm ngón tay mở ra, giống như kìm sắt kẹp lấy nắm tay Thánh Thiên Thần. Ầm, một quyền hủy thiên diệt địa, rơi vào trong lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh, cũng không thấy thân thể kẻ sau chớp lên. Cảnh tượng như vậy, khiến con người Thánh Thiên Thần kịch liệt co lại, hắn biết rõ một quyền này của mình, rốt cuộc là ở một tiêu chuẩn như thế nào, cho dù là hôm nay thực lực bản thân không ở đỉnh phong, nhưng cũng không phải tùy ý có thể tiếp được. Cho dù là cường giả thần chủ tầng 7 giáp mặt, cũng không có khả năng thông dong bình thản tiếp lấy như đối phương. Nhưng mà, không đợi Thánh Thiên Thần nghĩ quá nhiều, chỉ thấy lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh phun trào ra một luồng lực lượng hùng hồn, trực tiếp chấn động đối phương bay ngang về phía sau, ngay sau đó, thân hình Thẩm Trường Thanh liền biến mất khỏi chỗ ban đầu. Thánh Thiên Thần vừa bay ngang ra ngoài như có điều phát hiện, ở giữa không trung thân hình mạnh mẽ xoay chuyển, thần lực phá thể mà ra, khiến hư không xung quanh ngưng kết thành một bức tường tinh thể. Hàng rào tinh thể sinh ra, Thẩm Trường Thanh liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt Thánh Thiên Thần, đánh một quyền lên bức tường tinh thể. Lực lượng cường hãn bộc phát ra, khiến bức tường tinh thể không gì phá nổi ầm ầm nổ tung. Ầm. Trên không Phong Thần Đài, hai bóng người đang nhanh chóng đan xen, mỗi một đòn va chạm đều tự như long trời lở đất, bộc phát ra năng lượng dao động mạnh mẽ. Dao động kịch liệt như thế mang toàn bộ Phong Thần Đài đều bao phủ ở bên trong. Trên chỗ ngồi, có thần chủ thiên kiêu đặt ánh mắt ở trong Phong Thần Đài, khi nhìn thấy hai người chiến đấu, trong mắt đều có biểu cảm chấn động hiện lên, Thánh Thiên Thần hạng năm thần chủ bảng, ai thế mà khiêu chiến hắn? Chẳng lẽ là cường giả khác trong 10 hạng đầu thần chủ bảng? Không đúng. Đây không phải cường giả 10 hạng đầu thần chủ bảng. Có thần chủ miễn cưỡng bắt giữ được một mảng bóng người của Thẩm Trường Thanh, lại nhìn về phía 10 chỗ ngồi đầu thần chủ bảng, chỉ thấy bên trên đều có bóng người ngồi ngay ngắn, ngoại trừ vị trí thứ 5 bỏ trống, kẻ còn lại căn bản không có chỗ trống. Chốc lát, đã có cường giả thấy được chân dung Thẩm Trường Thanh, lập tức biến sắc. Thiên Tông Phù Dương. Cái gì? Kẻ khiêu chiến là Thiên Tông Phù Dương. Nghe được cái tên này, toàn bộ thần chủ đều cả kinh biến sắc. Thiên Tông Phù Dương. đối với bọn họ mà nói chính là như sấm bên tai. Đặc biệt hai năm trước, đối phương từng ở trong hư không chư thiên, bằng sức một mình chém giết Vân Dịch Thiên Kiêu Vân Thần Cung, càng chấn động bốn phương, đều là Thiên Kiêu Thần Cung, Vân Dịch đơn giản là thuộc về một đám đứng đầu kia. Đặc biệt đối phương mang chí bảo diệt thần đao, thực lực càng không thể xem nhẹ. Vị tông chủ Thiên Tông kia có thể bằng vào thực lực của bản thân chém giết nhục thân Vân Dịch, có thể thấy được thực lực đối phương rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Chương 3592, Biến Hóa, 1, hôm nay nhìn thấy đối phương cùng Thánh Thiên Thần chém giết, liền đều cảm thấy như lẽ đương nhiên. Nếu là cường giả khác có thể khiêu chiến Thánh Thiên Thần, các thần chủ này tự nhiên là không tin. Nhưng nếu là vị tông chủ Thiên Tông kia, vậy thì rất bình thường. Đúng lúc này, bóng người đang ở trên không trung chém giết chợt tách ra, một bóng người từ trên không rơi xuống, hung hăng nện ở trên phong thần đài. Tầm, toàn bộ cường giả tập trung nhìn lại, phát hiện cường giả rơi xuống phong thần đài không phải ai khác, chính là Thánh Thiên Thần xếp hạng năm thần chủ bảng. Thánh Thiên Thần thua rồi, trong đầu bọn họ đều hiện ra suy nghĩ như vậy. Sau đó, các thần chủ này lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trên hư không, đối phương vẫn khí định thần nhàn, một hồi chém giết mới vừa rồi, giống như chỉ là vừa mới làm nóng người. Trong phong thần đài, Thánh Thiên Thần thân thể nứt nẻ, thần huyết từ trong vết thương chảy ra, trong mắt có sự chấn động không dám tin. Hắn thua rồi. Hơn nữa là thua triệt để. Nếu nói hai trận chiến trước đó, mình thua ở trong tay Thẩm Trường Thanh, đều là có nhân tố ngoại lực quấy nhiễu, như vậy lần này bị thua, khiến Thánh Thiên Thần không còn lời nào để nói. Từ đầu tới đuôi, hắn đều bị Thẩm Trường Thanh đè ra đánh, căn bản không có dư chút sức nào đánh trả. Thực lực chênh lệch như thế, khiến vị Thiên Kiêu Thánh Thần Cung này đều cảm thấy một tia tuyệt vọng. Thánh Thiên Thần thậm chí cũng hoài nghi, nếu là mình thời kỳ toàn thịnh, có thể chống lại đối phương hay không, chỉ là, bất cứ phán đoán nào, ở hôm nay đều tỏ ra tái nhợt vô lực. Thua chính là thua. Mắt thấy một đòn trí mạng của Thẩm Trường Thanh đánh giết đến, Thánh Thiên Thần rất dứt khoát nhận thua. Theo hắn nhận thua, một đòn của Thẩm Trường Thanh chưa hoàn toàn hạ xuống, bóng người đã bị một luồng lực lượng thần bí di chuyển, đột ngột xuất hiện ở trên một cái ghế. Ngay sau đó, chỉ thấy phong thần bảng treo cao trên không có sự thay đổi rất lớn, cái tên ban đầu xếp thứ năm, từ Thánh Thiên Thần trực tiếp biến thành hai chữ Phù Dương. Ngay sau đó, Thánh Thiên Thần liền từ thứ năm rơi xuống đến thứ sáu. Kẻ ban đầu xếp thứ sáu, lúc này rơi đến thứ bảy. Toàn bộ xếp hạng từ Thánh Thiên Thần bắt đầu, toàn bộ đều dời về phía sau một vị trí, bao gồm Lệ Khai Dương ở trong, đối phương cũng từ hạng 76 trực tiếp biến thành hạng 77. Cường giả vốn xếp hạng 100, hôm nay trực tiếp ngã ra khỏi bảng xếp hạng phong thần bảng, xếp hạng sinh ra biến hóa, khí vận tự nhiên tương ứng có điều thay đổi. Chỉ thấy hai chữ Phù Dương trong phong thần bảng có hào quang vàng óng toát ra, rất nhanh liền rơi vào đến trên thân Thẩm Trường Thanh trên chỗ ngồi. Khí vận bành trướng mênh mông tác dụng ở trên thân mình. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy thiên địa thanh minh, toàn bộ lực lượng quy tắc đều ở trong mắt mình hiển hóa ra, thứ vốn có chút tối nghĩa khó hiểu, giờ phút này đều lặng yên hiểu ra. Trong tích tắc, Thẩm Trường Thanh đã lâm vào trạng thái đốn ngộ. Đợi tới lúc hắn tỉnh táo lại, lại nội thị bản thuộc tính của mình, chỉ thấy đạo chủng trực tiếp trưởng thành 1%, lột xác tới 16%. Cùng lúc đó, khí vận nồng đậm tập kết ở trong động thiên, nhưng không giống như một lần trước, trực tiếp ngưng tụ ra một tấm lệnh bài, mà là toàn bộ hội tụ vào trong phong thần lệnh. Đây là lợi ích khí vận chư thiên mang đến. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, khí vận hùng hậu, hoàn toàn chính là vũ khí sắc bén cho tu hành. Thẩm Trường Thanh bước lên phong thần bảng, sau khi tin tức truyền ra, mang đến chấn động không nhỏ. Đặc biệt sau khi có thần chủ mang hình ảnh đối chiến với Thánh Thiên Thần hoàn toàn phát ra, tu sĩ các tộc thấy một màn Thánh Thiên Thần hoàn toàn bị nghiền áp, đều cảm nhận được thật sâu sự đáng sợ của vị tông chủ Thiên Tông này. Hai trận chiến trước đó, Thẩm Trường Thanh đánh bại Thánh Thiên Thần, có thành phần mưu lợi ở bên trong, nhưng một trận chiến phong thần đài hôm nay lại không có bất cứ thành phần mưu lợi gì. Thánh Thiên Thần đã thua. Hơn nữa thua rất triệt để. Từ khi Thiên Kiêu Thần Cung nhập thế tới nay, cường giả có thể chống lại họ, chỉ có cùng là Thiên Kiêu Thần Cung mới được. Đây là một định luật không thể lay động. Thiên Kiêu Chư Thiên cho dù mạnh như thế nào nữa, cũng khó sánh vai Thiên Kiêu Thần Cung. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh xuất hiện, lại đã đánh vỡ một định luật này. Thần chủ bảng hạng 5, thực lực cỡ này không thể nói là không mạnh. Trận chiến này tuyệt đối không phải cực hạn của Phù Dương, hắn nếu toàn lực ra tay, hẳn có hy vọng chen thân ba hạng đầu thần chủ bảng. Trong Bích Huyền thần tộc, Bích Hoàng không để ý tới Ngọc Giản đã tàn phá trong tay, thần sắc ngưng trọng đáng sợ, hắn chính là cường giả thần chủ trung giai, tự nhiên có thể nhìn ra được, trong một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh từ đầu tới đuôi đều nghiền ép đè đối phương ra đánh, kẻ sau căn bản không có đường sống chống trả. Có thể thấy được, thực lực hai bên chênh lệch lớn bao nhiêu. Chỉ là khiến Bích Hoàng cảm thấy khó hiểu là, Thẩm Trường Thanh vì sao không đi tranh đoạt ba hạng đầu, mà là đi phân cao thấp với Thánh Thiên Thần. Cây cao đón gió cả, trong đầu Bích Hoàng toát ra ý nghĩ như vậy, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Bích Huyền thần tộc hôm nay cùng Thiên Tông đã là không chết không thôi, thực lực của Thẩm Trường Thanh càng mạnh, đối với Bích Huyền thần tộc mà nói, lại càng phiền toái. Chương 3593, Biến hóa, 2, hôm nay đối phương bước vào hạng 5 thần chủ bảng, ở dưới khí vận chư thiên chiếu cố, thực lực tất nhiên tiến bộ thần tốc. Nếu tùy ý đối phương tiếp tục trưởng thành như thế, rất có khả năng là ác mộng của toàn bộ Bích Huyền thần tộc, không được, không thể tùy ý Phù Dương tiếp tục nữa, hắn phải chết, cho dù là không tiếc trả giá tất cả, cũng phải bóp chết hắn ở đây. Bích Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng vang lên ở trong đại điện. Có thần chủ trung niên nhíu chặt lông mày, muốn đối phó Phù Dương nào có dễ như nói, trấn tộc chí bảo tộc ta Hận Thiên thần kiếm đã rơi vào trên tay Thiên Tông. Mặt khác Phù Dương có thể chém giết thần Dương thánh chủ, hơn nữa trấn áp Thánh Thiên thần, thực lực đã so với thần chủ đứng đầu bình thường còn mạnh hơn. Nếu muốn chém giết hắn, phải có cường giả thần chủ tầng 8 thậm chí thần chủ tầng 9 ra mặt, mới có khả năng thành công. Hơn nữa hắn có hộ đạo giả bảo vệ, vì kia kiếm thần tộc thực lực này đã khác xưa. Cho dù là Phượng Trường Ca cũng không có 100% nắm chắc trấn áp hắn, cộng thêm Thiên Tông Vạn Đạo Bi, thật sự muốn trấn áp chém giết Phù Dương, chỉ sợ phải tuyệt đỉnh thần chủ mới được. Tuyệt đỉnh thần chủ. Nghe được lời của thần chủ trung niên, sắc mặt Bích Hoàng biến ảo không ngừng. Trong bất tri bất giác, một thần vương thị tộc nho nhỏ ngày xưa, ở trong mấy chục năm ngắn ngủn, đã trưởng thành đến bước này, nhớ về mấy chục năm trước, hai thần tộc vây công Thiên Tông. Nếu không phải thế lực bọn Thái Cổ Minh, cùng với tôn giả kiếm thần tộc hầu như ra hết, Thiên Tông đã bị diệt. Nhưng mà, mấy chục năm trôi qua, Thiên Tông nhỏ yếu đã trưởng thành, làm quái vật lớn hôm nay. Nếu là không được, cũng chỉ có thể mời thần cung ra mặt. Bích Hoàng hít sâu, ánh mắt kiên định vô cùng. Cường giả thần cung không thể tùy tiện sử dụng, muốn vào chư thiên cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng không dễ như thế nào nữa, thật muốn bước vào chư thiên. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trước kia Bích Hoàng không muốn mang chuyện này báo cáo cho thần cung, thỉnh cầu thần cung ra mặt để tránh bị thần cung nghĩ lầm mình vị hoàng này của Bích Huyền thần tộc, chính là một tên phế vật. Nhưng theo Hận Thiên thần kiếm bị cướp lấy, Bích Hoàng biết tình thế đã vượt qua sự khống chế của mình. Trước mắt hai thế lực đã đến mức độ không chết không ngừng, so với đợi vị tông chủ Thiên Tông kia trưởng thành đến trình độ không thể chống lại, không bằng trước một bước chém giết hắn. Từng xuất hiện một tên Minh Hà là đủ rồi, quả quyết không thể lại có Minh Hà thứ hai xuất hiện. Giọng Bích Hoàng trầm thấp. Bước lên phong thần đài, lưu danh phong thần bảng. Tin tức truyền lưu dẫn lên một ít động tĩnh, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không thèm để ý, hắn tự nhận mình làm việc đã đủ khiêm tốn thu mình, chỉ lấy hạng năm thần chủ bảng, chưa thật sự cướp đoạt hạng nhất thần chủ bảng. Rời khỏi phong thần đài, Thẩm Trường Thanh gặp được Lệ Khai Dương chờ bên ngoài. Từ trong miệng đối phương biết được, hắn đã vào phong thần đài 2 năm. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến chính là hình ảnh chém giết với hỗn độn tà linh. Hắn quan sát tranh tượng không dùng thời gian quá dài, như vậy thật sự có khả năng dẫn tới dừng lại 2 năm, cũng chỉ có lúc chém giết với hỗn độn tà linh. Lệ trưởng lão chen thân 80 hạng đầu phong thần bảng, ngày khác có hy vọng tiến một bước nữa, thật đáng mừng. Không thể so với tông chủ mới vừa vào phong thần đài. Đã chen thân hạng năm phong thần bảng. Lệ Khai Dương bất đắc dĩ cười, hắn tự hỏi vừa mới chứng đạo thần chủ, có thể bước vào 80 hạng đầu phong thần bảng đã xem như không tệ, nhưng nếu so sánh với vị trước mắt này, chênh lệch không hề nhỏ. Đối với điều này, Lệ Khai Dương cũng là bất đắc dĩ. Có đôi khi chênh lệch giữa tu sĩ cùng tu sĩ, thật sự lớn đến mức không thể cân nhắc. Sau đó, hai người liền sóng vai trở về Thiên Tông. 2 năm thời gian. Trong tông môn chưa xảy ra biến hóa gì lớn, chỉ là khi Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương lưu danh phong thần bảng, khí vận Thiên Tông nghênh đón tăng trưởng kiểu bùng nổ, dưới khí vận nồng hậu chiếu cố, khiến không ít đệ tử ùn ùn đột phá cảnh giới. Có thể nói, một lần khí vận bùng nổ mang đến thực lực tăng trưởng, so được với Thiên Tông trước đây tích lũy mấy chục năm. Khi biết được tin tức này, trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng có cảm khái, khí vận huyền diệu đến cực điểm, khó trách nhiều thế lực như vậy muốn tranh đoạt xếp hạng phong thần bảng. Chỉ cần thế lực đó có một tu sĩ lưu danh phong thần bảng, liền có thể tạo phúc một phương thế lực. Nếu nói trước kia khí vận Thiên Tông chỉ là một, như vậy bây giờ khí vận Thiên Tông ít nhất cũng là bốn. Đây là một khái niệm thế nào? Hai người lưu danh phong thần bảng, liền có thể khiến khí vận thế lực tăng trưởng mấy lần. Dưới khí vận nồng đậm như thế, xác suất thiên kiêu sinh ra, cũng so với lúc bình thường cao hơn rất nhiều. Đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thật sự nghiên cứu rõ ràng, khí vận rốt cuộc là tồn tại thế nào. Mắt thường không thể thấy. Lại không có lúc nào là không tồn tại. Khí vận. Đảo lại cũng có thể nói là vận khí. Thì lai thiên địa giai động lực, vận khứ anh hùng bất tự do. Thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng không tự do. Chương 3594, biến hóa, 3, Thẩm Trường Thanh giờ khắc này xem như đã hiểu rất rõ, một câu này rốt cuộc là có ý tứ gì. Khí vận chiếu cố, không chỉ là hành tẩu chư thiên có thể gặp được cơ duyên, cho dù là bế quan tu hành, cũng có trợ lực trong cõi hư vô. Đi ngồi nằm, có cơ hội đột phá đốn ngộ. Đúng lúc này, phía trên Thiên Tông truyền đến một luồng lực lượng sấm sét mạnh mẽ, tiếng nổ chấn động trăm vạn dặm, thiên uy buông xuống, khiến toàn bộ đệ tử tông môn đều lâm vào kinh hãi. Thiên Kiếp Thần Vương, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó liền nhìn về phía Thiên Ngô Phong, khí tức Thiên Kiếp Thần Vương tập trung ở phương hướng đó, nói rõ là Thiên Ngô Phong có cường giả sắp chứng đạo Thần Vương. Chỉ liếc một cái, Thẩm Trường Thanh liền thấy được cảnh tượng trong Thiên Ngô Phong. Phổ Tông đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi, khí tức trên thân tràn ngập ra, so với trước kia đã mạnh hơn mấy lần có thừa. Xem ra là Phổ Tông sắp chứng đạo Thần Vương rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đối với Phổ Tông chứng đạo Thần Vương, hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Những năm gần đây Thiên Ngô thị tộc phát triển nhanh chóng, tài nguyên trong tộc cũng số lượng không ít, Phổ Tông vốn là đến thần cảnh viên mãn, bây giờ khí vận Thiên Tông tăng vọt, đối phương là trưởng lão Thiên Tông. Cũng có thể được tông môn phúc trạch. Như vậy, Phổ Tông phá vỡ giới hạn Thần Vương, cũng liền thuận lý hợp tình. Thiên Ngô thị tộc lại sắp có một vị Thần Vương rồi. Trên Cổ Hoang Phong, Cổ Hoang Hình nhìn chỗ Thiên Ngô Phong, trong mắt cũng có biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Nhớ năm đó Thiên Ngô thị tộc dựa hết vào Thẩm Trường Thanh chống đỡ, hôm nay ngắn ngủn mấy chục năm, Thiên Ngô thị tộc đã liên tiếp có Thần Vương xuất thế. Bình thường mà nói, một thị tộc mới tấn thăng trong vạn năm có thể có vị Thần Vương thứ hai xuất thế, cũng là chuyện đáng giá ăn mừng. Thiên Ngô thị tộc hôm nay thân là thị tộc mới tấn thăng, trong mấy chục năm đã có hai vị Thần Vương xuất thế. Nội tình như thế, đã bỏ xa thị tộc khác. Cho dù là Cổ Hoang thần tộc, hôm nay cũng chưa có Thần Vương mới xuất thế. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Hoang Hình vì sao sẽ cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Cổ Hoang thần tộc liên tiếp gặp đại kiếp, cường giả trong tộc tổn hại vô số. Hôm nay Thần Vương tồn tại trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn bổ sung một ít máu mới cũng không có cách nào. Lại nhìn Thiên Ngô thị tộc hôm nay cảnh tượng phát triển không ngừng, Thần Vương ùn ùn, có thể nào không làm Cổ Hoang Hình hâm mộ. Nhưng mà, mặc cho Cổ Hoang Hình nóng vội như thế nào, hắn cũng rõ, Thần Vương xuất thế hay không, không phải nóng vội có thể hữu dụng. Dù sao Thần Vương xuất thế, cũng cần chú ý cơ duyên, tuy bây giờ khí vận Thiên Tông tăng vọt. Nhưng cũng không thể phúc trạch toàn bộ Cổ Hoang thần tộc, chỉ có đệ tử bái vào Thiên Tông hoặc ở Thiên Tông nhậm chức, mới có thể mượn dùng khí vận Thiên Tông. Hôm nay, Cổ Hoang Hình là kẻ được lợi bởi khí vận Thiên Tông tăng vọt. Một vị hạng 5 thần chủ bảng, một vị hạng 77 thần chủ bảng, hôm nay Thiên Tông đã có hai vị cường giả chen thân thần chủ bảng. Cái này cho dù là đặt ở trên thân chư thiên thần tộc, cũng không phải toàn bộ thần tộc đều có thể làm được. Một ít thần tộc nhỏ yếu, ví dụ như Cổ Hoang thần tộc bây giờ, không có bất cứ một vị thần chủ nào có thể lưu danh thần chủ bảng. Thậm chí bảng xếp hạng khác, cũng không nhất định có thể có tư cách chen vào. Cổ Hoang thần tộc tính đến nay, trên thần vương bảng căn bản không có tên, chỉ có trong thần cảnh bảng, mới miễn cưỡng chiếm cứ một hai vị trí. Nhưng phải biết là, bảng xếp hạng thần cảnh chính là có một vạn danh ngạch. Đường đường thần tộc ở trong một vạn danh ngạch, chỉ có thể chiếm một hai ghế, thật sự là rất đáng buồn. Cổ Hoang Hình đối với điều này cũng là không có cách nào. Cổ Hoang thần tộc xuống dốc đã là sự thật, hơn nữa là sự thực không thể sửa đổi. Nếu không phải đầu nhập vào Thiên Tông, Cổ Hoang thần tộc nói không chừng đã đối mặt diệt tộc. Không nói cái khác, cho dù là lúc trước đại kiếp Thánh Liên Tông, Cổ Hoang thần tộc cũng không có khả năng vượt qua. Một khi Vũ Thế thần chủ tọa hóa ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc không có thần chủ tọa trấn, chắc chắn đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc. Trước mắt Cổ Hoang thần tộc dựa vào Thiên Tông, cho dù là Vũ Thế thần chủ ngã xuống, thần tộc khác muốn ra tay với Cổ Hoang thần tộc, cũng phải băn khoăn một phen sự tồn tại của Thiên Tông. Sắp rồi, đợi ta chứng đạo quy tắc thần vương, Cổ Hoang thần tộc liền có hy vọng nghênh đón sinh cơ. Trên không Thiên Tông, sấm sét dày đặc. Thiên kiếp thần vương thanh thế không nhỏ. Chỉ là không đợi thiên kiếp thần vương hạ xuống, Phổ Tông trước một bước rời khỏi phạm vi tông môn, hướng về hư không chư thiên mà đi. Theo hắn rời đi, thần vương thiên kiếp theo đó tiêu tán. Phương hướng Lôi Phong Tông, Vô Niệm thần vương nhìn thiên kiếp thần vương chậm rãi tiêu tán, không khỏi lắc lắc đầu, Thiên Tông lại sắp xuất hiện một vị cường giả thần vương rồi. Ở bên cạnh hắn, tông chủ Lôi Phong Tông nghe vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng, chư thiên đại thế hôm nay Thiên Tông đã chiếm cứ một bộ phận. Danh sách trăm hạng đầu thần chủ bảng, Thiên Tông độc chiếm hai chỗ. Riêng một điểm này, đã không phải thần tộc bình thường có thể so sánh. Chương 3595, Phách Thiên Thần Quân thực lực tinh tiến, một, hơn nữa hai vị trí của thần chủ bảng xếp hạng đều không phải ở cuối, Lệ Khai Dương chen thân 80 hạng đầu, Phù Dương càng bước vào năm hạng đầu, khí vận như thế chiếu cố, nào phải thế lực khác có thể với tới. 80 hạng đầu của thần chủ bảng còn tốt, một ít thần tộc nội tình mạnh mẽ đều có thể bước vào trong đó. Nhưng năm hạng đầu thần chủ bảng lại không phải dễ dàng như vậy, thế lực trong chư thiên có thể bước vào thần tộc không ít, thế lực có thể chen thân hàng ngũ thần tộc đứng đầu cũng không chỉ đếm trên một bàn tay. Một tông môn tán tu chen thân năm hạng đầu thần chủ bảng, không thể nghi ngờ là đánh vào thể diện rất nhiều thần tộc. Nhưng mà, thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia thì tất cả đều đã thấy. Sau một lúc, tông chủ Lôi Phong Tông nói, hôm nay chư thiên đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều thị tộc cùng thần tộc đều lâm vào trong chiến loạn, Lôi Phong thị tộc ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dưới tình huống cỡ này, Lôi Phong thị tộc phải tìm một minh hữu hoặc là chỗ dựa, mới có hy vọng vượt qua lần đại kiếp này. Tìm minh hữu, lại nào có dễ như nói. Vô Niệm thần vương biết suy nghĩ trong lòng đối phương, khẽ lắc đầu nói, Lôi Phong thị tộc thuộc loại nhìn lên chưa đủ nhìn xuống có thừa. Trong tộc hôm nay tuy có hai vị quy tắc thần vương tọa trấn, thực lực ở trong thị tộc coi như mạnh mẽ. Nhưng muốn nói đứng đầu, lại còn kém rất nhiều. Càng đừng nói, trên thị tộc, càng có thần tộc tồn tại. Những năm gần đây, theo thế cục chư thiên càng thêm khẩn trương, Lôi Phong thị tộc cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, mấy thế lực cường tộc phụ thuộc vào Lôi Phong thị tộc, đều chịu chiến loạn quấy nhiễu, Lôi Phong thị tộc nhiều lần ra tay, cũng chưa thể bình ổn chiến loạn. Hôm nay, mắt thấy chiến loạn sắp từ trên thân các cường tộc này, trực tiếp lan đến bản thân Lôi Phong thị tộc, cường giả thần vương bọn Vô Niệm thần vương cũng âm thầm nóng vội. Bây giờ thế lực Thiên Tông từ từ tăng trưởng, không thể nghi ngờ khiến Lôi Phong thị tộc có chút ý tưởng khác. Sau đó, Lôi Phong Tông chủ nhìn về phía Vô Niệm thần vương, mở miệng nói, Vô Niệm thần vương lúc trước cùng Phù Dương ngồi mà luận đạo, mới đạp vỡ giới hạn, chứng đạo quy tắc thần vương. Sau đó lại bày ra trận pháp cấm chế cho thần thành. Coi như là có chút tình cảm với Thiên Tông. Nếu là thần vương nguyện ý ra mặt, cố gắng có thể để cho Ngô tộc chân chính cùng Thiên Tông đáp thượng quan hệ, Thiên Tông hôm nay thế lớn, cho dù là Cổ Hoang thần tộc cũng cam nguyện thần phục, Lôi Phong thị tộc cho dù tìm tới cửa, vị kia có để trong mắt hay không, cũng là một vấn đề. Vô Niệm thần vương lắc đầu, đối với điều này cũng không có nắm chắc quá lớn. Tiếp nhận một thị tộc, liền ý nghĩa phải tiếp lấy ân oán của thị tộc. Hôm nay Thiên Tông thanh thế to lớn, thần tộc bình thường cũng không thể so sánh. Lôi Phong thị tộc cho dù thật lòng muốn đầu nhập vào, đối phương cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận. Cái gọi là tình cảm, ở trước mặt ích lợi thế lực, căn bản chỉ là một câu chuyện cười. Trong hư không chư thiên, thiên kiếp thần vương ầm ầm hạ xuống. Phổ Tông tắm rửa trong thiên kiếp, đầu tiên là tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện thể phách, đợi đến về sau thiên kiếp mạnh đến lúc không thể ngăn cản. Mới dùng thần lực ngăn cản thiên kiếp. Toàn bộ quá trình độ kiếp, không khác gì thần vương tầm thường chứng đạo. Thiên kiếp thần vương đều là từ yếu đến mạnh, vừa mới bắt đầu lúc thiên kiếp hạ xuống, chính là thời cơ rèn luyện cơ thể tốt nhất, đợi tới sau khi thiên kiếp mạnh, trừ phi là nội tình hùng hậu, nếu không muốn lợi dụng thiên kiếp rèn luyện cơ thể chính là tự tìm đường chết. Đợi thiên kiếp mạnh đến lúc thần lực cũng không thể ngăn cản, Phổ Tông lúc này mới gọi thần quốc buông xuống. Thần quốc mênh mông dựng ở phía dưới thiên kiếp, vô số sấm sét đánh xuống, lay động thần quốc kịch liệt rung rẩy, lực lượng đáng sợ, khiến thần quốc thần lực hủy diệt, mơ hồ có thể thấy được vết nứt. Nhưng rất nhanh, đã có thần lực mênh mông ập tới, chữa trị tổn thương của thần quốc. Xem ra Thiên Ngô thị tộc lại sắp có thêm một vị thần vương. Phổ Tông nhìn như không nổi bật gì, nội tình lại không phải là cạn. Một ít cường giả bị thiên kiếp thần vương kinh động, hôm nay đều hướng ánh mắt về hư không chư thiên, thấy được Phổ Tông đang độ kiếp, thần vương bình thường độ kiếp, không đơn giản là cần thừa nhận thiên kiếp rèn luyện, càng phải phòng ngừa cường giả khác quấy nhiễu độ kiếp. Hơn nữa, thứ sau thường thường so với thứ trước càng nghiêm trọng hơn. Không ít tu sĩ có nội tình độ kiếp, cuối cùng đều bởi vì tu sĩ khác quấy nhiễu, dẫn tới bản thân độ kiếp thất bại. Chẳng qua, Phổ Tông rõ ràng không có băn khoăn như vậy, đối phương trừ là cường giả Thiên Ngô thị tộc, càng là trưởng lão Thiên Tông, quấy nhiễu đối phương độ kiếp, đầu tiên phải cân nhắc có thể thừa nhận được lửa giận của Thiên Tông hay không. Hôm nay chư thiên có thể có bao nhiêu thế lực dám đắc tội Thiên Tông? Cho dù là một ít thế lực là địch với Thiên Tông, cũng không có khả năng ra mặt quấy nhiễu một vị thần vương độ kiếp. Nói đến cùng, đối với Thiên Tông bây giờ mà nói, một vị thần vương xuất hiện hay không, đều không thay đổi được cái gì. Dù sao ở trước mặt Thiên Tông cùng với thần tộc đứng đầu, một vị thần vương mới tấn thăng không nói quá yếu, nhưng cũng không mạnh đến đâu. Chương 3596, Phách Thiên Thần Quân thực lực tinh tiến, 2, vì vậy, ở thời điểm thiên kiếp thần vương hạ xuống một đạo cuối cùng, trước sau đều không có bất cứ một cường giả nào ra mặt trở nói. Một luồng khí tức mạnh mẽ chỉ thuộc về thần vương phát ra. Cùng lúc đó, khí vận Thiên Tông cùng với Thiên Ngô thị tộc, đều ở trình độ khác nhau tăng trưởng một ít, trong đó, khí vận Thiên Ngô thị tộc có thể nói là tăng vọt. Dù sao trong tộc ban đầu chỉ có một vị thần vương, bây giờ có vị thần vương thứ hai xuất thế, khí vận tăng trưởng mang đến tự nhiên là cực lớn. Nhưng đối với Thiên Tông mà nói, bản thân khí vận của nó đã hùng hậu phi thường. Hôm nay có thêm một vị thần vương, muốn tăng trưởng khí vận Thiên Tông trên diện rộng, đó là không có khả năng. Trừ phi, có thần chủ xuất thế, nhưng trước mắt cường giả Thiên Tông có hy vọng chứng đạo thần chủ, đến nay một vị cũng chưa có. Cho dù là Đan Thánh đã bước vào thần vương đệ tứ cảnh, cách thần chủ cũng còn có chênh lệch rất lớn. Không ngờ một đoạn thời gian chưa trở về, vừa trở về đã thấy tông môn xuất hiện thêm một vị thần vương, thật đáng mừng. Một tiếng cười khẽ truyền đến, có thanh niên nhẹ nhàng tới, xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Tu vi Phách Thiên trưởng lão càng thêm tinh tiến rồi, Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, mỉm cười nói. Người tới không phải ai khác, chính là Phách Thiên thần quân. Từ sau khi Thiên Tông sáng lập, Phách Thiên thần quân làm trưởng lão tông môn, hành tung đối phương đã mơ hồ bất định. Số lần Thẩm Trường Thanh thật sự ở trong tông môn nhìn thấy Phách Thiên Thần Quân, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một lần Phách Thiên Thần Quân rời đi rồi trở về, tu vi đều có tăng trưởng trình độ khác nhau. Thẩm Trường Thanh nhớ rất rõ, lần trước nhìn thấy Phách Thiên Thần Quân, đối phương chỉ là Nhật Nguyệt Thần Vương, nhưng lần này gặp lại đối phương đã vào cấp bậc Quy Tắc Thần Vương. Nghe vậy, Phách Thiên Thần Quân cười tiêu sái nói, một chút tu vi tinh tiến, không gánh vác nổi tông chủ khen. Ta mấy năm nay rèn luyện ở chư thiên, đối với uy danh của tông chủ cũng là như sấm bên tai. Mấy chục năm qua, hắn có thể từ chưa vào cảnh giới thần vương, tới bây giờ Quy Tắc thần vương, tin tức nếu truyền ra, thật sự đủ để kiêu ngạo. Đây là nội tình của thượng cổ thần quân. Cho dù là tàn hồn trọng sinh cũng vẫn có thể ở trong mấy chục năm ngắn ngủn, đi hết con đường người khác mấy vạn năm cũng không nhất định có thể đi hết. Chẳng qua, cái này cũng phải xem là ở trước mặt ai. Đứng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, Phách Thiên Thần Quân lại không kiêu ngạo nổi, bởi vì tốc độ trưởng thành của vị trước mắt này, khiến mình thân là thượng cổ thần quân trọng sinh, cũng thúc ngựa không kịp. Hắn mấy chục năm qua chứng đạo Quy Tắc thần vương, vị trước mắt này trong mấy chục năm, đã là tồn tại có thể sánh vai thần chủ đứng đầu. Chư thiên vạn tộc đều nói tông chủ có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, bởi chính là thượng cổ thần quân trọng sinh, đạt được nội tình thượng cổ thần quân, nhưng ai có thể rõ. Thượng cổ thần quân trọng sinh thật sự, nếu là muốn so sánh với tông chủ, cũng xa xa không bằng. Phách Thiên thần quân thở dài. chư thiên vạn tộc đều cho rằng vị trước mắt này chính là thượng cổ thần quân Trọng Sinh, nhưng chỉ có hắn rõ, đối phương từ trước tới giờ đều không phải thượng cổ thần quân Trọng Sinh. Thân phận chân thật của hắn, chính là nhân tộc biến mất đã lâu, ai có thể ngờ được, nhân tộc biến mất đã lâu, hơn nữa bị chư thiên thần tộc truy nã, hôm nay sinh hoạt ở dưới mí mắt chư thiên vạn tộc. Phách Thiên Thần Quân đột nhiên có chút chờ mong. Nếu có một ngày thân phận Thẩm Trường Thanh bại lộ ra, chư thiên vạn tộc lại nên chấn động cỡ nào? Lời đồn thượng cổ ngũ phương đế quân, bất cứ một vị nào cũng là cường giả kinh tài tuyệt diễm, có thể nói tồn tại tuyệt đỉnh chư thiên. Theo ta thấy, tông chủ so với thượng cổ đế quân cũng không kém mảy may, Phách Thiên Thần Quân nghiêm túc nói. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình thản, cảnh giới của thượng cổ đế quân cách chúng ta mà nói quá mức xa xôi, có lẽ có một ngày ta có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Phách Thiên Thần Quân, nghĩ tới lời của Ngọc Hư Cổ Kính ban đầu. Vì trước mắt này chính là tồn tại từng lẻn vào thần cung, lấy thân phận cái thế thiên kiêu, mạnh mẽ chứng đạo thần quân. Tuy Phách Thiên Thần Quân cuối cùng ngã xuống ở trong tay thần cung, nhưng cũng không thể xem nhẹ sự cường đại của đối phương. Dù sao, bất cứ một vị cường giả nào có thể chứng đạo thần quân, đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Càng đừng nói, Phách Thiên Thần Quân có thể ở dưới mí mắt thần cung chứng đạo thành công, thủ đoạn như vậy, cũng không phải người thường có thể với tới. Lời đồn thần quân năm đó chính là ở trong thần cung chứng đạo thần quân hôm nay còn nhớ chuyện năm đó hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Phách Thiên Thần Quân như có thâm ý nhìn đối phương một cái, tỏ ra hơi chấn động nói, chuyện ta ở thần cung chứng đạo thần quân chính là bí ẩn, tông chủ thế mà cũng có thể rõ, này đoạn như vậy trái lại khiến ta bội phục. Chuyện hắn chứng đạo thần quân, cách hôm nay ít nhất cũng có một thượng cổ kỷ nguyên. Thời gian dài đằng đẵng như thế, đủ để mang rất nhiều chuyện đều che lấp ở dưới bụi bặm năm tháng. Chương 3597, lại nghe thấy hỗn độn tà linh. Một, Phách Thiên Thần Quân vốn cho rằng trừ thần cung cùng với một ít thần tộc đứng đầu, không có ai rõ chuyện mình trà trộn vào thần cung chứng đạo thần quân. Chưa từng nghĩ, bí mật như vậy, lại bị Thẩm Trường Thanh một lời nói toạc ra. Đối mặt Phách Thiên Thần Quân chấn động, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, ta đạt được Ngọc Hư Cổ Kính của Thiên La Thị Tộc, từ trong miệng nó mới biết được một ít mà thôi. Thì ra là Ngọc Hư Cổ Kính, Phách Thiên Thần Quân vẻ mặt hiểu ra. Sau đó, vẻ mặt hắn lại có chút xấu hổ. Năm đó Thẩm Trường Thanh hỏi mình có từng vào thần cung hay không, Phách Thiên Thần Quân lúc ấy là thề thốt phủ nhận. Hôm nay bị chọc thủng, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng truy cứu những thứ này. Mỗi người đều có bí mật của mình, Phách Thiên Thần Quân tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy đối phương bị mình hạ tuyệt tâm ấn, nhưng không đại biểu đối phương không có bất cứ bí mật gì đáng nói. Cho nên, nhìn vẻ mặt Phách Thiên Thần Quân biến hóa, Thẩm Trường Thanh đổi giọng, tiếp đó nói, ta nói những thứ này không có mục đích gì khác, chỉ là muốn tìm hiểu một phen sự tồn tại của thần cung. Cùng với năm đó thần quân là như thế nào giấu được cường giả thần cung, trà trộn vào trong đó có thể chứng đạo thành công, nghe được câu hỏi, Phách Thiên Thần Quân hít sâu, bất đắc dĩ cười, đã không thể giấu được tông chủ, vậy ta cũng không có gì phải giấu giếm. Năm đó ta có thể giấu được cường giả thần cung, là vì ta lúc trẻ tuổi từng vào một phương truyền thừa cổ xưa, từ trong đó đạt được một môn bí pháp, có thể thay trời đổi đất. Bằng vào môn bí pháp này, ta mới có thể ngụy trang thiên kiêu thần cung, có thể trà trộn vào trong đó, vốn tất cả đều rất thuận lợi, chỉ tiếc ở thời điểm chứng đạo thần quân bại lộ một ít, dẫn tới thân phận bại lộ. May mắn lúc ấy trên thân ta có một khối thái hư lệnh, bằng không, lúc ấy đã phải ngã xuống ở trong tay thần cung. Khi nói đến trà trộn vào thần cung, trên mặt Phách Thiên Thần Quân có biểu cảm ngạo nghễ, nhưng nói đến về sau lúc thân phận bại lộ, thì có chút xấu hổ. Cùng với một chút hối hận, nếu không phải thân phận bại lộ, Phách Thiên Thần Quân có thể một mực lấy thân phận thiên kiêu thần cung, hưởng dụng tài nguyên thần cung, từng bước một an tâm tu luyện. Nếu thật là như vậy, có một thượng cổ kỷ nguyên tích lũy, hắn bây giờ nói không chừng đã đánh vỡ giới hạn thần quân, đi vào cấp bậc cao hơn. Chỉ tiếc, lúc chứng đạo thần quân xảy ra vấn đề, dẫn tới toàn bộ kế hoạch thua cả ván. May mắn, Phách Thiên Thần Quân để lại hậu thủ, để bản thân có thể bảo tồn tàn hồn, không đến mức hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn Phách Thiên Thần Quân trước mặt, như một lần nữa nhận thức đối phương. Quả nhiên, bất cứ một vị cường giả nào có thể chứng đạo thần quân, đều không có tồn tại đơn giản. Hắn thầm nghĩ, Tuy Phách Thiên Thần Quân nói bình thản nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể nghe ra, trong giọng nói đối phương bao hàm ý tứ khác, giấu được tai mắt cường giả thần cung, lợi dụng tài nguyên thần cung chứng đạo thần quân. Sau đó ở sau khi thân phận bại lộ, còn có thể bình yên rút đi. Tuy Phách Thiên Thần Quân về sau vẫn ngã xuống ở trong tay thần cung, nhưng đối phương có thể làm đến một bước này, đã nói rõ vị này không tầm thường. Thẩm Trường Thanh chưa hỏi đối phương đạt được truyền thừa cường giả là cái gì. Dù sao đây là cơ duyên của Phách Thiên Thần Quân, đối phương ban đầu giấu giếm bí mật này, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng là có liên quan với cái gọi là truyền thừa cường giả. Phách Thiên Thần Quân rất có khả năng là lo lắng mình cướp đoạt truyền thừa của đối phương, cho nên mới giữ kín không nói ra đối với chuyện thần cung. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng chưa hỏi kỹ chuyện truyền thừa, mà là hỏi một ít vấn đề có liên quan với thần cung. Thần quân đã tới thần cung, nghĩ hẳn đối với thần cung cũng có không ít hiểu biết, ta muốn biết một chút, thần cung rốt cuộc là bộ dáng thế nào? Hoặc là nói, Thái Hư Giới là một nơi thế nào? Thần cung trong miệng tông chủ, chính là một bộ phận của Thái Hư Giới, toàn bộ Thái Hư Giới đều tồn tại ở trong một mảng hư không mờ mịt. Chưa có cường giả nào từng tra xét biên giới của Thái Hư Giới, bởi vì ở trong Thái Hư Giới, có sinh linh tên là Hỗn Độn Tà Linh tồn tại ở nơi biên giới Thái Hư Giới. Những Hỗn Độn Tà Linh này kẻ yếu chỉ thần vương, kẻ mạnh lại có thể khiến thần quân phải biến sắc. Chính bởi có Hỗn Độn Tà Linh ngăn cản, cho nên thần cung căn bản không tra xét được biên giới của Thái Hư Giới. Hỗn Độn Tà Linh. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Ý ngươi là nói, Thái Hư Giới tồn tại Hỗn Độn Tà Linh. Sự tồn tại của Hỗn Độn Tà Linh, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn cho rằng chỉ tồn tại ở Phong Thần Đài. Bởi vì hắn ở trong chư thiên, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Hỗn Độn Tà Linh, Hỗn Loạn Thần Linh trái lại từng nghe nói. Nhưng mà Hỗn Độn Tà Linh lại là chưa bao giờ nghe nói. Hôm nay, Phách Thiên Thần Quân nói ra, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên biết, thì ra Hỗn Độn Tà Linh đến từ Thái Hư Giới. Chương 3598, lại nghe thấy Hỗn Độn Tà Linh, 2, tông chủ cũng từng nghe nói Hỗn Độn Tà Linh tồn tại. Khác với Hỗn Độn Tà Linh, lai lịch thiên ma rất thần bí. Thái Hư Giới mờ mịt tồn tại quá nhiều điều chưa biết, thần cung đồn đãi thiên ma chính là sinh linh Thái Hư Giới, nhưng đây chỉ là tin tức mặt ngoài truyền lưu, thiên ma cụ thể lai lịch thế nào ta cũng không thể biết được. Phách Thiên Thần Quân lắc lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhưng có một điểm là có thể khẳng định, thiên ma rất đáng sợ, tộc đàn này tồn tại rất nhiều cường giả, thần cung trước giờ chinh chiến chém giết với thiên ma cùng với Hỗn Độn Tà Linh, nhưng đều chưa chiếm được tiện nghi gì. Ta từng nhìn thấy có thiên ma cường đại, trực tiếp xé sống một vị thần quân, dẫn tới thần cung tức giận, ngươi từng giao thủ với thiên ma. Phàm là tu sĩ sinh tồn ở thần cung, trên cơ bản đều sẽ trải qua chém giết, hoặc là chém giết với Hỗn Độn Tà Linh, hoặc là chém giết với thiên ma. Ta năm đó ngụy trang thiên kiêu thần cung, tự nhiên cũng từng giao thủ với thiên ma. Phách Thiên Thần Quân nói tới đây, thoáng tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Thiên ma không tu thần đạo. Ngược lại là có chút tương tự với nhân tộc tiên đạo trong lời đồn, Phách Thiên Thần Quân khi nói chuyện, cũng lưu ý phản ứng của Thẩm Trường Thanh, chờ nhìn thấy trên mặt đối phương toát ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, mới tiếp tục mở miệng. Từng có lời đồn nói thiên ma chính là cường giả nhân tộc ngày xưa còn sót lại, nhưng lời đồn này rất nhanh đã tự sụp đổ. Bởi vì nhân tộc từ trong chư thiên sinh ra, mà không phải từ trong Thái Hư Giới ra đời, sự xuất hiện của Thái Hư Giới chính là sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt, mới bị cường giả chư thiên phát hiện. Tiếp đó chính là, có thiên ma giống như nhân tộc, có thiên ma thì thiên kỳ bách quái, tương tự với sinh linh vạn tộc. Vì vậy, lời đồn nhân tộc chính là thiên ma, căn bản là không thể tin. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Thiên ma. Hỗn Độn Tà Linh. Từ trong lời nói của Phách Thiên Thần Quân, Thẩm Trường Thanh đại khái có thể hiểu biết được một vài thứ của Thái Hư Giới, một vùng hư không mênh mông, tương tự với chư thiên hôm nay. Trong Thái Hư Giới, có Hỗn Độn Tà Linh ăn mòn, cũng có thiên ma tàn phá bừa bãi. Nếu nói thiên ma sinh ra từ Thái Hư Giới, thần cung chính là tương đương với người từ ngoại đến, hai người triển khai chém giết, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tương tự, chư thiên đối với thiên ma mà nói, coi như một bảo tàng rất lớn. Ở lúc thần cung xâm nhập Thái Hư Giới, thiên ma Thái Hư Giới cũng muốn xâm lấn chư thiên. Những lời này Phách Thiên Thần Quân tuy chưa nói ra, nhưng Thẩm Trường Thanh chỉ cần hơi suy luận một phen, liền có thể biết một cái đại khái. Thái Hư Giới không bình tĩnh như trong tưởng tượng của hắn, hoặc là nói thái hư giới so với trong tưởng tượng của hắn hỗn loạn hơn rất nhiều. Như vậy, cho dù thần cung muốn đưa tay đến trong chư thiên, cũng phải có dư sức mới được, sự tồn tại của hỗn độn tà linh cùng thiên ma, đều xem như một loại kiềm chế thần cung, mặt khác thái hư lệnh lại là tồn tại như thế nào? Thái hư lệnh chính là tương đương với chìa khóa thần cung tới chư thiên, bình thường mà nói, thần cung muốn đi vào chư thiên, phải thông qua thái hư lệnh mới được. Đương nhiên, lời đồn cũng có cường giả có thể mạnh mẽ xé rách hàng rào hai giới, không dựa vào thái hư lệnh vẫn có thể xâm nhập chư thiên, thiên ma mấy chục năm trước chư thiên thần tộc vây giết, lời đồn chính là tồn tại cấp bậc này. Phách Thiên Thần Quân nói, nhưng muốn thật sự xé rách hàng rào hai giới, thần quân là rất khó làm được. Chỉ có tồn tại trên thần quân, mới có khả năng xé rách hàng rào hai giới, nhưng làm như vậy nghe nói cần trả giá không nhỏ. Về phần muốn đạt được thái hư lệnh mà nói, là chú ý một cái cơ duyên, bởi vì thái hư lệnh sẽ không xuất hiện cố định, sẽ chỉ ở thời điểm nào đó, ở nơi nào đó của thái hư giới thai nghén ra đời, thật sự muốn đạt được thái hư lệnh cũng không dễ dàng. Năm đó ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một khối thái hư lệnh. Bằng không thân phận bại lộ cũng phải ngã xuống ở trong tay thần cung. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Cái này coi như là một tin tức tốt. Thái hư lệnh càng thưa thớt nói rõ cường giả thần cung muốn vào chư thiên lại càng không dễ dàng. Tuy cũng có cường giả có thể mạnh mẽ xé rách hàng rào hai giới, nhưng làm như vậy phải trả cái giá đắt chưa biết. Cái giá này là gì, Thẩm Trường Thanh không rõ. Nhưng nghĩ hẳn trả giá như vậy, tuyệt đối sẽ không quá nhẹ nhõm. Như thế, uy hiếp của thần cung, liền lại nhỏ đi một phần. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi chuyện thần cung nữa, nhìn Phách Thiên Thần Quân trước mặt, nghiêm túc nói, lấy nội tình của ngươi, nghĩ hẳn lưu danh ở trong phong thần bản không thành vấn đề. Một hai năm nữa, phong thần đài sẽ đóng cửa lần nữa, ngươi hôm nay có dự tính vào phong thần đài hay không? Đại tranh chi thế? Phong thần đài tồn tại trên đời ngàn năm. Nhưng mỗi lần phong thần đài mở ra 5 năm, sẽ tự chủ đóng cửa. Đợi tới 50 năm sau mới có thể một lần nữa mở ra, như thế tuần hoàn lặp lại. Đợi ngàn năm chấm dứt, phong thần đài mới sẽ thật sự biến mất. Hôm nay phong thần đài mở ra đã sắp xỉ 4 năm, khoảng 1 năm nữa, phong thần đài liền phải đóng cửa lần nữa. Muốn đi vào, liền cần đợi thêm 50 năm. Chương 3599, Khích lệ, 1, ở lúc bình thường 50 năm tự nhiên không tính là cái gì, nhưng ở hôm nay trước mặt đại tranh chi thế. 50 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Ta lần này trở về, chính là có dự tính vào phong thần đài, tông chủ chen thân hạng năm thần chủ bản, thực sự khiến ta rất hâm mộ. Hôm nay ta đã chứng đạo quy tắc thần vương, bằng vào nội tình vốn có, lấy cái hạng nhất quy tắc thần vương bản, nghĩ hẳn không có vấn đề, chỉ là đệ nhất quy tắc thần vương bản, xét đến cùng hàm lượng vàng không cao bằng thần chủ bản. Phách Thiên Thần Quân cười tự tin. Giống như đệ nhất quy tắc thần vương bản lật tay có thể lấy. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, ngươi cũng đừng sơ ý, trong chư thiên tạng long ngọa hổ, có cường giả cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Tranh đoạt quy tắc thần vương bản, nghĩ hẳn cũng là kịch liệt phi thường. Vẹn vẹn chư thiên thần vương, lại có thể tính là cái gì, tông chủ xét đến cùng đã đánh giá thấp nội tình thượng cổ thần quân. Trên mặt Phách Thiên Thần Quân hiện ra một mảng biểu cảm ngạo nghễ, đây là tự tin đến từ thượng cổ thần quân. Hai chữ thần quân, đã đại biểu tất cả. Cho dù hôm nay chuyển thế trùng tu, cũng tuyệt đối không phải tu sĩ khác có thể bằng được. Mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu chém giết, hoặc là thần thông pháp môn nắm giữ, cùng với nội tình thần lực tích lũy, đều không phải hậu bối chư thiên hôm nay có thể sánh bằng. Nhưng ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trước mặt, sự ngạo nghễ trên mặt Phách Thiên Thần Quân lại thu liễm không ít. Hắn suýt nữa đã quên, vì trước mắt này không phải tồn tại có thể lấy thủ đoạn bình thường đánh giá. Nhìn thấy Phách Thiên Thần Quân tự tin như thế, Thẩm Trường Thanh cũng không tiện nói cái gì nữa, đợi tới lúc đối phương vào phong thần đài, tự nhiên sẽ rõ. Nghĩ đến ban đầu cảm nhận được lực lượng tuế nguyệt thần đồng, Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng rất tò mò. Hắn không rõ, cường giả thật sự lĩnh ngộ tuế nguyệt thần đồng sẽ là vị nào? Ban đầu vội vã vào phong thần đài, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý chuyện này, giờ phút này từ phong thần đài đi ra, hắn cảm giác mình cần thiết đi tra xét tin tức một lần. Phách Thiên Thần Quân rời đi, Thẩm Trường Thanh triệu tập trưởng lão Tông Môn, tìm hiểu một phen tình hình gần đây của Tông Môn. Thật ra cũng không có biến hóa gì lớn. Ngoại trừ khí vận tăng vọt, khiến không ít đệ tử đột phá, thực lực tăng trưởng một cấp bậc, còn lại không có thứ khác. Còn nữa chính là, phổ tông chứng đạo thần vương, làm Thiên Tông có thêm một vị cường giả thần vương. Cái này đối với Thiên Ngô thị tộc cùng Thiên Ngô Phong mà nói, chính là một chuyện tốt, nhưng đối với ngọn núi khác mà nói, lại là áp lực không nhỏ, dù sao tài nguyên tông môn chỉ có từng đó. Thiên Ngô Phong có thêm một vị thần vương, liền đại biểu cho đối phương có thể đạt được thêm một ít tài nguyên tông môn, tài nguyên của ngọn núi khác tự nhiên cũng liền ít đi một chút. Hôm nay Phong Thần Đài xuất thế, phàm là đệ tử tông môn, ai có thể vào bảng xếp hạng thần cảnh, được 5.000 chiến công cùng mảnh vỡ thần quốc cấp thần vương, nếu có thể vào ngàn hạng đầu bảng xếp hạng thần cảnh, được một vật chịu tải, kẻ có thể vào thần vương bảng, được 10 vạn chiến công cùng với mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, ai có thể vào trăm hạng đầu thần vương bảng, được mảnh vỡ cực đạo quy tắc. Thẩm Trường Thanh nhìn một đám trưởng lão, chậm rãi nói ra chế độ thưởng tương ứng. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến trưởng lão ở đây biến sắc hẳn. 10 vạn chiến công. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ. Những phần thưởng này, bất cứ một thứ nào, đều đủ khiến toàn bộ thần vương lâm vào điên cuồng. Thân là trưởng lão Thiên Tông, một năm bổng lộc cũng mới 500 chiến công. 100 năm bổng lộc cũng mới vẻn vẹn 5 vạn chiến công. 10 vạn chiến công, đã tương đương với 200 năm bổng lộc. Nếu là đổi thành thần tinh, đó là tương đương với 100 vạn thần tinh. Nhưng mà, chiến công đổi lấy thần tinh, chính là cách làm lỗ vốn nhất, bởi vì chiến công có thể đổi lấy thần tinh lại không thể đổi chiến công, có một số đang dược cùng với chí bảo chỉ tông môn có, chỉ có chiến công mới có thể đổi lấy. Nghiêm khắc mà nói, giá trị thật sự của 10 vạn chiến công, tuyệt đối không phải 100 vạn thần tinh có thể bằng được. Càng đừng nói, còn có mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, đối với thần vương mà nói, mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ chính là vô thượng chí bảo, nếu có thể tìm hiểu, có thể khiến bản thân đi xong con đường thần vương tứ cảnh nhanh hơn. Càng sớm bước vào thần vương đệ tứ cảnh, ngày khác cơ hội chứng đạo thần chủ càng lớn. Thần cảnh bản 1 vạn danh ngạch. Thần vương bản 1.000 danh ngạch, bước vào thần cảnh bản 1.000 hạng đầu cùng với thần vương bản 100 hạng đầu, độ khó trong đó không nhỏ, nhưng nếu chỉ có tên trong bản, không theo đuổi xếp hạng cao thấp, độ khó lại tương ứng giảm bớt không ít. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Lệ Khai Dương, trầm giọng nói, Lệ trưởng lão xếp thần chủ bản hạng 77, ban thưởng chiến công 100 vạn, một mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân. Dứt lời, liền có một mảnh vỡ thần quốc, xuất hiện ở trong tay Thẩm Trường Thanh, chương 3600, khích lệ, 2, mảnh vỡ thần quốc vừa xuất hiện, liền có một luồng uy thế mênh mông như vực phát ra, khiến trưởng lão ở đây đều vẻ mặt nghiêm túc. Khi nhìn về phía mảnh vỡ thần quốc, trong mắt cũng có nóng cháy. Đều là mảnh vỡ thần quốc. Tồn tại cấp thần quân, không thể nghi ngờ là chí bảo đứng đầu. Năm đó lúc đạo hóa thần quân ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương, vì thế không ít chủng tộc đều bởi mảnh vỡ thần quốc bị diệt tộc, nhấc lên không ít sóng triều. Tuy mấy năm nay sóng gió mảnh vỡ thần quốc dẫn lên bình tĩnh hơn chút, nhưng một khi có tin tức mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân truyền lưu, đều chắc chắn sẽ rung chuyển không ngớt. Hôm nay, chí bảo cỡ này liền xuất hiện ở đây, khó tránh khỏi khiến trưởng lão khác động lòng. Cho dù là Lệ Khai Dương khi nhìn thấy mảnh vỡ thần quốc, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng không thôi. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, đối với toàn bộ thần chủ mà nói, cũng là một món chí bảo khó có thể tưởng tượng. Nếu có thể tìm hiểu quy tắc đạo vận trong đó, có hy vọng khiến mình tiến thêm một bước. Đây là nguyên nhân. Sau khi đạo hóa thần quân ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc đối phương lưu lại sẽ dẫn lên rung chuyển lớn như vậy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang mảnh vỡ thần quốc trực tiếp giao tới trong tay Lệ Khai Dương. Đa tạ tông chủ. Kẻ sau không chối từ, thu lại mảnh vỡ thần quốc, nói lời cảm tạ, Thẩm Trường Thanh nói tiếp, Phong Thần Đài khoảng một năm nữa liền phải đóng cửa, lần sau mở ra chính là chuyện 50 năm sau. Các ngươi cùng với đệ tử khác của tông môn, nếu như có ý tưởng vào Phong Thần Đài, có thể tới Trung Châu Đại Vực. Chúng ta rõ. Nếu không có việc khác, đều lui xuống đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay. Một đám trưởng lão khác nghe vậy, đều đứng dậy cáo lui. Thiên điện to lớn, nháy mắt trở nên trống trải hơn rất nhiều. Không biết Thiên Tông rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ, có thể thật sự lưu danh ở trên Phong Thần Bản. Thẩm Trường Thanh khẽ thở dài. Lưu danh Phong Thần Bản. Chỗ tốt lớn nhất chính là có thể mang đến khí vận tăng trưởng cho thế lực của mình. Chỉ là muốn vào phong thần đài, nhất định là kèm theo có phiêu lưu. Không có lợi ích tương ứng, tu sĩ khác chưa chắc sẽ cam nguyện mạo hiểm. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu Thẩm Trường Thanh đưa ra khích lệ. Có khích lệ, mới có thể có người dũng cảm nếm thử. Nếu Thiên Tông có thể lại có thiên kiêu lưu danh phong thần bản, như vậy khí vận tông môn chắc chắn tăng vọt, làm tông chủ, Thẩm Trường Thanh cũng có thể đạt được lợi ích to lớn. Hôm nay chen thân hạng năm thần chủ bản, Thẩm Trường Thanh đã cảm nhận được lợi ích khí vận chư thiên mang đến. Dưới khí vận nồng đậm, hắn quan sát chư thiên mọi sự vạn vật, đều có cảm ngộ khác, ta có lẽ có thể thừa dịp bây giờ khí vận tăng vọt, đi chư thiên thử thời vận, xem có thể tìm được tung tích tế thiên đỉnh hay không. Thẩm Trường Thanh đột nhiên nảy ra ý tưởng. Hắn đã bảo Ngọc Hư Cổ Kính suy tính được tế thiên đỉnh tồn tại ở trong hư không chư thiên, nhưng cụ thể tồn tại ở một vị trí nào, thì không thể biết được. Thẩm Trường Thanh bây giờ khí vận bản thân tăng vọt, nếu như đi chư thiên xông pha, phương diện cơ duyên không phải ngày xưa có thể so sánh, nói không chừng liền có thể gặp được tế thiên đỉnh. Chẳng qua, hắn cũng chưa vội vã lập tức muốn đi. Mới từ phong thần đài đi ra, Thẩm Trường Thanh cũng cần củng cố bản thân một phen mới được. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, hai lòng bàn tay hướng lên trời, bên trên có chư thiên vạn đạo hiển hóa ra, từng luồng kiếm khí đáng sợ đến cực điểm tràn ra, lặng lẽ hủy diệt hư không. Đây không phải thứ khác, chính là mảnh vỡ quy tắc thất tinh tôn giả cho, bắt nguồn từ kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo một đời trước. Thẩm Trường Thanh tuy tự sáng tạo sát quyền, nhưng lực lượng tinh hà kiếm đạo vẫn không thể bỏ qua. Mặt khác, sát quyền lấy luyện vô số thần thông tuyệt học mà thành, tinh hà kiếm đạo nếu có thể tiến một bước tăng lên, đối với hoàn thiện sát quyền cũng có thể tạo được trợ giúp tương ứng. Mặc kệ căn cứ vào nguyên nhân cỡ nào, Thẩm Trường Thanh đều không có khả năng bỏ qua mảnh vỡ quy tắc này mặc kệ. Thần niệm hạ xuống. Nhất thời liền có kiếm khí kinh thiên động địa từ trong mảnh vỡ quy tắc bắn ra, khí tức hủy diệt tràn ra không ngừng lay động thần niệm Thẩm Trường Thanh. Nếu không phải thần niệm Thẩm Trường Thanh đủ mạnh, chỉ là khoảnh khắc chạm đến, sẽ bị luồng lực lượng này trực tiếp lau đi. Đợi tới lúc thần niệm hoàn toàn rơi vào mảnh vỡ quy tắc, tâm thần Thẩm Trường Thanh đã đặt mình trong một dòng sông quy tắc, mỗi một giọt nước sông bắn tung lên, đều là một đạo kiếm khí thông thiên. Giống như đã nhận ra người từ ngoài đến xuất hiện, dòng sông quy tắc nháy mắt, kiếm khí đáng sợ bộc phát ra toàn bộ, muốn chém giết Thẩm Trường Thanh ngay tại chỗ. Mắt thấy kiếm khí kinh thiên bao vây bản thân, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, một luồng lực lượng kiếm đạo cũng mạnh đến cực điểm, từ trên người hắn âm âm bùng nổ. Hai luồng lực lượng kiếm đạo ở trong dòng sông quy tắc va chạm, lực lượng hủy thiên diệt địa mênh mông cuồn cuộn. Như tinh tú va chạm. Cực hạn kiếm khí càn quét. Dòng sông quy tắc cuồn cuộn không ngớt, một đợt tiếp một đợt kiếm khí thao thao bất tuyệt, như sang núi lật biển nghiền ép đến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.